Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 127, Thiên Âm Thượng Nhân. Bất quá này còn không rõ ràng, có lẽ muốn 5 quyển thiên thư tập hợp đủ mới có thể xác định. Trong lòng lặng lẽ, Hà Hằng nhìn Viên Thiên Cương một mắt, lúc này Viên Thiên Cương có chút chán nản, cả người già đi không ít, lộ ra một luồng mộ khí. Hai mắt vô thần, phảng phất linh hồn đã tản đi. Cũng đúng, muốn sống không được, nỗi thống khổ của hắn có thể tưởng tượng. Hy vọng sau tuyệt vọng càng là đả kích người. Bất quá cái này cũng là hắn tâm tình có tổn nguyên nhân vị trí. Ý chí thủy chung không đủ mạnh. Nếu là mình, há sẽ nhờ đó mà chán chường. Lắc lắc đầu, Hà Hằng nói, không nên ở chỗ này bi thống. Ta sẽ không đồng tình ngươi. Chỉ có thể xem thường ngươi. Dù cho như thế nào đi nữa tuyệt vọng, ngươi cũng không trả lời nên từ bỏ. Đại đạo 50, thiên diễn 49, cuối cùng rồi sẽ có số 1 chạy trốn. Có lẽ vậy, ta bây giờ chỉ muốn tìm kiếm giải thoát chi pháp. Chấm dứt ta này sớm nên từ trần sinh mệnh. Viên Thiên Cương kinh ngạc mà nói xong, ngữ khí có chút trống rỗng, lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú hắn. Hà Hằng bỗng nhiên nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi vì sao lại rơi vào vô tận trong luân hồi? Khó có thể chạy trốn, cũng bất tử bất diệt. Là bởi vì ban đầu ta nhìn thấy cái kia sợi thiên đế hào quang. Viên Thiên Cương cau mày ngẩng đầu lên, đen kịt hai con ngươi rất là không rõ nhìn Hà Hằng. Không rõ hắn vì sao hỏi cái này. Hà Hằng cười cợt, lạnh lùng nói, thật sẽ như vậy sao? Ban đầu ta cũng mơ hồ từng nhìn thấy cái kia thiên đế giáng lâm một màn. Nhưng vì cái gì ta chưa từng xuất hiện tình huống này? Này, chấm ngoặc kép, Viên Thiên Cương có chút chần chờ. Hà Hằng sâu sắc nhìn một chút hắn, đi hướng phía ngoài, ở cửa lúc bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh nhạt nói, suy nghĩ thật kỹ, biết rõ này mấu chốt trong đó, có lẽ là có thể được ngươi giải thoát thời cơ. Đen kịt thiên đế bảo khố, Viên Thiên Cương ngơ ngác đứng thẳng, biểu hiện trên mặt phức tạp, lấy trống rỗng hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc phía trên. Không biết đang suy nghĩ cái gì, hắn nghĩ đến rất lâu, đi ra thiên đế bảo khố, Hà Hằng hai mắt trở nên càng ngày càng thâm thúy. Trong lòng trầm tư, tuy rằng chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng khi đó hắn cũng gặp qua cái kia thiên đế giáng lâm hào quang. Vẫn chưa cảm giác có gì đặc thù, mà Viên Thiên Cương lại xuất hiện tình huống này. Này hoặc là chính là vấn đề của hắn, hoặc là chính là Viên Thiên Cương vấn đề. Hai giả đều có thể, không thể xác định, nhưng Hà Hằng lại càng nghiêng về là Viên Thiên Cương tự thân vấn đề. Vừa đến lấy chư thiên bảo giám sức mạnh to lớn, không có khả năng lắm ở hắn vận dụng nó thời điểm bị người khác quấy rầy. Liền là có đại năng có bản lãnh này. Cũng chắc chắn sẽ không là cái kia thiên đế. Tuy rằng cùng với chênh lệch rất lớn, nhưng Hà Hằng tốt xấu cũng là có đan tiêu đạo nhân trong truyền thừa kinh nghiệm. Kết hợp nhiều trường hợp, hắn dám chắc chắn, cái kia thiên đế mạnh nhất cũng chính là thuần dương đỉnh phong cấp độ. Bằng không không cần triển khai thủ đoạn cải tạo vùng thế giới nhỏ này. Thuần dương bên trên cường giả, dù cho không làm được mở ra đại thế giới, nhưng mở ra một thế giới nhỏ bất quá bắt vào tay. Căn bản không cần mưu cầu thế giới nhỏ như thế này. Chư thiên bảo giám sức mạnh dù cho có cực hạn, cũng tuyệt đối không thể là thuần dương cảnh giới có thể làm quấy nhiễu. Sở dĩ mình bị động tay chân khả năng không lớn. Hơn nữa thuần dương cảnh giới tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng chưa từng nghe nói vẻn vẹn gặp một mặt sẽ xuất hiện Viên Thiên Cương tình huống này lời. Giải thích. Trên thực tế lấy thuần dương cảnh giới đáng sợ sức khống chế. Dù cho thật sự có loại này vừa thấy mặt đã khiến người ta bất tử bất diệt bản lĩnh. Cũng hoàn toàn có thể khống chế lại. Nếu là bản thân không nghĩ, cũng chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống này. Kết hợp những tình huống này, Hà Hằng cảm thấy này lớn nhất độ khả thi. Viên Thiên Cương xuất hiện biến hóa chính là cái kia thiên đế cố ý gây ra. Kết hợp nó giáng lâm sau cải thiên hoán địa các loại bố trí. Hắn không khỏi có chút tê cả da đầu. Tôn này cường giả, chỉ sợ là ở kế hoạch cái gì. Nói không chắc vào giờ phút này, hắn liền đang ở không biết nơi quan sát chính mình. Nghĩ tới chỗ này, Hà Hằng có loại lúc này lấy chư thiên bảo giám trở về kích động. Miễn cho thật bị vị cường giả này nhìn chằm chằm. Này ý nghĩ ra, Hà Hằng trong lòng lúc này hiện lên một luồng ánh kiếm. Chém tới này nhu nhược ý nghĩ. Dù cho là thuần dương cường giả thì lại làm sao? Có chư thiên bảo giám lực lượng. Hắn không hẳn có thể phát hiện mình không tầm thường. Mà chính mình lại đã phát hiện hắn một ít bí mật. Chiếm cứ chủ động. Nếu tình huống không có đến thời khắc sống còn, hắn lại há có thể xem thường lui bước. Đại đạo con đường nơi nào không nguy hiểm, lần này có thể để trốn. Lẽ nào ngày sau nhiều lần gặp phải tương tự cục diện chính mình cũng muốn trốn tránh sao? Không, dù cho này ngã xuống hạ xuống này, hắn cũng tuyệt không lui bước. Trong mắt hiện lên dứt khoát, Hà Hằng nhìn về phía phương xa, hoang sơn dã lĩnh. Một chỗ đá lởm chởm trên ngọn núi, đại thụ đứng vững, lộ ra mấy phần linh khí tràn trề, cỏ dại tạp nhiều, tăng giạt rào sinh cơ từng tia từng tia. Hà Hằng lặng lẽ đi ở trên đỉnh núi này, Tiểu Cửu theo sau lưng, rất là không hiểu nói, ngươi tới đây vùng hoang dã làm gì, nào có những kia thành trấn lớn chơi vui. Mấy ngày nay nàng theo Hà Hằng, kiến thức không ít khói lửa nhân gian. Triệt để yêu cái kia cuồn cuộn hồng trần, cũng không tiếp tục giống quá trước đây những tháng ngày đó. Vì vậy đối với Hà Hằng lại làm cho nàng tới đây chủng dã ngoại rất là bất mãn. Lạnh lùng liếc nàng một mắt, Hà Hằng trầm giọng quát lên, câm miệng, người nhưng là hồ ly, ham muốn những kia ăn uống chi dục làm gì. Bất quá là phàm phu tục tử tịch yên chính mình ngắn ngủi mà không có chút ý nghĩa nào sinh mệnh tô. Điểm chi vật thôi, hừ, so với ngươi, ta mới càng giống ngươi. Tiểu Cửu lầm bầm một cái, sau đó có chút sợ hãi nhìn một chút Hà Hằng, không có cảm nói nữa. Mấy ngày nay ở chung, nàng đã đối với người đàn ông trước mắt này sản sinh rất lớn ý sợ hãi. Hắn căn bản không thể xem như là một cái người sống sờ sờ, mà là cái kia vô tận hư không, rõ ràng tồn tại, thấy được. Lại vĩnh viễn chạm đến không tới. Hai người tiếp tục tiến lên, đi tới đỉnh núi, nhìn một chút, Hà Hằng nói, sơn mạch này linh khí xác thực không kém, chẳng trách ngày sau sẽ xuất hiện lần nữa một cái không kém Thanh Vân môn phái. Người nói cái gì? Tiểu Cửu không hiểu nói. Hà Hằng lắc lắc đầu, không có giải thích, quay đầu nhìn về phía sau núi, sau đó nói, đi thôi. Vậy chính là ta mục tiêu lần này. Ngươi nói ngươi dẫn ta đi xa như vậy, chính là vì xem khối này vách đá. Tiểu Cửu nhãn lực vô cùng tốt, liếc mắt liền thấy gặp Hà Hằng chỉ nơi. Nơi đó không có cái gì, chỉ có một cái chọc lốc vách đá. Ở dưới ánh mặt trời, lộ ra phảng phất ngọc thạch vậy óng ánh tia sáng. Đó cũng không là phổ thông vách đá, mà là một khối tiên vách. Hà Hằng nói, ta tại sao không có nhìn ra nó có cái gì không giống. Chấm ngoặc kép, Tiểu Cửu âm thầm phỉ báng. Ngoài miệng không dám nhiều lời. Chăm chú theo Hà Hằng tiến lên. Ngay ở bọn họ sắp đi tới cái kia vách đá thời gian. Một luồng dâng trào khí tức bỗng nhiên tuôn ra. Hạo nhiên mà thuần túy. Mang theo tia thanh tịnh an lành ý nhị. Như phạn âm đọc thầm. Trang nghiêm nghiêm túc, đỉnh cao bên trên. Một đạo thân ảnh già nua ở cây cối đứng vững bên trong bay ra. Chính là một vị lão tăng. Xuyên màu vàng nhạt áo vải. Cái cổ mang một chuỗi niệm châu. Trên chân là một đôi giày rơm. Hai tay tạo thành chữ thập. Mang theo trịnh trọng. Chậm rãi mà tới. Đi tới trước lúc. Hắn nhẹ tụng một tiếng niệm Phật nói. A-di-đà Phật. Bần tăng Thiên Âm gặp qua hai vị thí chủ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.